Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Mới ghi chép, đằng đẵng 5 phút không thấy kim đỉnh bên trong có bất luận cái gì động tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Bắc Vết Tích đã chết tại kim đỉnh bên trong tuần hoàn không gian bên trong. Mà, chủ quản bất động thanh sắc tư thái. Kỳ thật sớm đã nói rõ hết thảy, nếu như Bắc Vết Tích thật đã chết, không cần chúc bên trong ảnh nhắc nhở, chủ quản nhất định sẽ thông chi một chút một cái chiến đội tiến vào kim đỉnh. Hiện tại, mọi người duy nhất có thể làm chính là các loại 5 phút, 10 phút, 20 phút, đột nhiên, bên tai truyền đến, ông, một tiếng, kim đỉnh phía trên truyền tống môn tự động mở ra. Ngay sau đó, chỉ nghe, siêu, một tiếng, Bắc Vết Tích thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong tay hắn thậm chí cũng không có lấy bất luận cái gì binh khí. Chỉ là bưng lấy 10 dạng bảo bối, một chúc, 5 mộc, một dây leo, một tái, một thạch, một cánh, rừng ngang, cái này 10 dạng bảo bối, thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Chuẩn bị chiến đấu trong vùng, đột nhiên truyền đến một trận đến từ quý tộc đệ tử trào phúng. Cái này cũng cái gì phá ngoạn ý đây? Sẽ không phải là tùy tiện trên mặt đất nhặt được điểm rác rưởi liền đi ra rồi hả? Ha ha ha, ta xem ngược lại là rất giống. Cái này tiểu tử là đến khôi hài a? Đều nói là đi vào đoạt bảo, liền quy tắc cũng chỉ không rõ ràng. Thật sự là lãng phí mọi người thời gian. Ngoặc kép, đối mặt mọi người trào phúng. Bắc Vết Tích mắt điếc tai ngơ. Trên mặt không có chút nào so đo. Chủ quản đã kiểm tra 10 dạng bảo bối về sau. Tại sách nhỏ trên ghi chép lại. Sau đó, đầy giấy thưởng thức mà nói. Chàng trai, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nếu như ngươi nguyện ý, Thiên Kiếm Tông cửa lớn. Bất cứ lúc nào nguyện ý vì ngươi rộng mở. Lời vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn tại chế giễu Bắc Vết Tích. Tự cho mình siêu phàm quý tộc đệ tử. Trong nháy mắt liền mắt choáng váng. Hắn một cái theo Bắc Mạc tới nông thôn tiểu tử. Dựa vào cái gì đạt được Thiên Kiếm Tông mời chào. Chỉ bằng hắn tại kim đỉnh bên trong tuần hoàn không gian bên trong nhặt được 10 dạng mạc danh kỳ. Diệu rác rưởi, quá nhiều người đối với cái này biểu thị xem không hiểu. Mà, Bắc Vết Tích trên mặt nhạt mà cười một tiếng, nói, đa tạ chủ quản đại nhân thưởng thức, vãn bối đã từng đã đáp ứng tộc nhân, nhất định sẽ đem tự mình thiên phú lưu tại Bắc Mạc. Cho nên, rất xin lỗi, đạt được Thiên Kiếm Tông mời chào. Đối với một cái theo Bắc Mạc loại kia xa xôi địa khu tới nghèo tiểu tử tới nói. Cái này thế nhưng là thiên đại vinh quang. Không nghĩ tới, Bắc Vết Tích vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt. Không sao, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chờ kết quả, đa tạ, Bắc Vết Tích theo trên đài cao đi xuống một khắc này. Lần nữa gây nên không ít người nghị luận. Cái này ra hỏa thật đúng là đủ ra mồm, lấy điều kiện của hắn, có thể bị Thiên Kiếm Tông mời chào, liền xem như nhân sinh đỉnh phong đi. Đúng vậy a, cái này ra hỏa thật đúng là đủ cuồng. Cuồng cái gì a, theo ta thấy a, căn bản chính là không biết thời thế. Ngoặc kép, đối mặt mọi người chỉ trích, Bắc Vết Tích vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình. Tĩnh tâm chờ đợi thứ ba vòng tranh tài kết quả. Nhìn hắn phản ứng như vậy. Không ít người đều cho rằng. Hắn là cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Mà. Hiện trường ngoại trừ chủ quản đối với hắn rất là yêu thích bên ngoài. Một cái khác chú ý tới hắn. Cũng đối với hắn cực kỳ thưởng thức người. Chính là Tô Phi. Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Hắn là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, thiên tư nhất là xuất chúng thánh thuật sư, đơn thuần khống chế hệ chức nghiệp. Hắn tại năm nay Hỏa Long bảng phía trên, tuyệt đối coi là người nổi bật. Thực lực, chỉ sợ là gần với Mộc Giản một người mà thôi. Theo Tô Phi, một cái chân chính có năng lực người, tuyệt sẽ không để ý những cái kia ánh mắt thiển cận người ngu như thế nào đàm luận chính mình. Cái này như là Tô Phi trước đây bị Tô Nham vu hãm. Thậm chí liền hắn cha ruột, cũng đồ muốn đối hắn hung ác hạ sát thủ. Nhưng hắn căn bản không có quá để ý bọn hắn loại hành vi này. Cái này như là một cái trí dũng song toàn nhân loại. Như thế nào để ý một cái không biết lượng sức con kiến đối ngươi tính toán đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.